Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ấy lắm. Phần vì nó đã gắn bó với bà cả mấy chục năm. Phần vì đâu đó vẫn còn những kỷ niệm sót lại trong tâm khảm. Đùng một cái, bảo đi là đi, làm sao mà đành lòng. Bà Tư đẩy cánh cổng tre đã siêu vẹo qua một bên, bước hẳn vào bên trong. Thấy bà Hạnh vẫn ngồi lê la ở chỗ gốc mít, thì thảng thốt. Ôi giời ơi, sao bà lại ra đây sớm thế? Rồi chẳng may trúng gió độc mà năn ra đấy, thì nàng xóm biết đằng nào mà nần. Đi vào nhà ngay với tôi. Bà Tư nói rồi dìu bà Hạnh vào nhà. Sau khi hỏi han kỹ lưỡng, chắc chắn là mảnh giấy ghi địa chỉ con trai của bà ấy vẫn nằm nguyên trong cái túi vải ghim chặt bằng cây kim băng ở cặp quần của bà Hạnh. Bà Tư mới yên tâm. Bà ơi, thế chiều tôi mới đi cơ. Thế để tôi đưa bà ra bến xe. Bà cứ nên cái địa chỉ này, tôi gọi nó mà vẫn chưa được đâu. Bà Hạnh hấp háy đôi mắt, đoạn gật gật đầu, buộc cái khăn nhung trùm kín đầu và hai tai, với lấy giật giật cái ổ khóa mấy lần. Dù bà Tư đã nói đi nói lại là khóa kỹ lắm rồi. Bà Tư thương tình còn nhét thêm mấy trăm ngàn vào cái túi ở cặp quần bà Hạnh, đoạn đưa bà Hạnh ra bến xe. Còn cẩn thận dặn luôn cả tài xế là lúc đến bến xe thì bắt xe ôm cho bà Hạnh đến đúng cái địa chỉ ghi trên tờ giấy. Tiền nong bà Tư cũng đã trả hết, lại cho thêm tài xế mấy đồng bạc, gọi là nhờ gã săn sóc cho bà cụ khi lên đường. Bà Tư thấy tài xế dìu bà Hạnh ngồi vào hàng ghế đầu mới yên tâm, quay cái Honda cũ kỹ ra về. Thi thoảng ở bên tai là giọng của bà Hạnh cất lên rõ mồn một, văng vẳng từ bên kia. Tư ơi, chị đi nhá. Bà Tư bất giác giật mình quay đầu lại. Bóng bà Hạnh đội lùn xùm xụp cái nón lá vẫn còng rạp ở trên hàng ghế đầu, rồi cứ khuất hẳn giữa cái đám người đang chen chúc lên xe. Bà Tư nghe đau nhói ở lồng ngực, rồi thở dài, nổ máy xe Honda ra về. Tư ơi, chị đi nhá. Người tài xế biết chuyện, thương tình lắm, đưa bà đến tận địa chỉ của Kha, là một căn chung cư ở bên quận Hoàng Mai, rồi đưa bà cụ lên tận cửa chung cư của vợ chồng đứa con trai thứ. Đoạn dặn bà cụ ngồi im ở phòng bảo vệ, đợi nó về, tuyệt đối không được chạy đi đâu, nếu mà lạc thì nguy lắm. Mấy tiếng đồng hồ sau, hai vợ chồng gã đánh cái xe hơi mới cóng về. Hai vợ chồng bị tiếng gọi của ông bảo vệ gọi giật lại lúc đang chuẩn bị đi vào sảnh. Cô cậu ơi, có người thân lên tìm, có bà cụ này. Nói đoạn, ông bảo vệ dắt tay bà Hạnh đi ra. Bà cụ Hạnh còng rạp, dò dẫm từng bước ra ngoài, nghển cổ nhìn Kha. Kha giật mình la lên. Ôi dồi ôi, mẹ, sao mẹ lại ra đây? Thanh là vốn vợ Kha cũng thốt lên ra vẻ quan tâm lắm. Mẹ, sao mẹ ra đấy mà không có điện cho chúng con? Thôi thực kiện nhanh, đỡ mẹ lên nhà đi. Căn phòng sáng choang và hiện đại, với nội thất toàn là hàng ngoại nhập, bắt mắt lắm. Hai vợ chồng dìu bà Hạnh ngồi lên cái ghế trên bàn ăn, rót cho bà cụ ly nước. Đoạn Kha dồn dập hỏi. Mẹ, chứ mẹ lên lúc nào? Mà làm sao mà mẹ lên được? Thanh nhìn chồng. Thì năm trước anh về, anh ghi rõ địa chỉ cho mẹ rồi, anh quên à? Rồi sao? Có chuyện gì mà mẹ phải lặn lội lên tận đây? Thì mẹ cứ gọi điện cuộc là chúng con về. Mẹ già rồi, cái đường xá xa xôi, rủi nhỡ có cái chuyện gì thì chúng con biết ăn nói làm sao? Bà Hạnh nhấp một ngụm nước rồi ngẩng đầu phèo phào. Bảo to, mẹ sợ lắm, nên muốn lên với các con. Cho mẹ xin ở độ tháng thôi, dưới hết bão rồi mẹ lại về. Nghe đến đây thì Kha gật đầu. Mẹ cứ ở lại đi, bao giờ chán thì con đưa mẹ về nhà. Thanh bỗng nhiên quắc mắt nhìn chồng rồi tiếp. Thực ra thì chúng con cũng muốn được chăm sóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net